Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài Tiểu Vương Phi, chương 2373, Tiểu Vương Phi đối trận sủng thần hoàng đế, góc truyện audio.com, phu nhân, muốn đi gặp mặt Ngụy Vương sao? A Lý hỏi, nếu như muốn đi gặp mặt, hắn sẽ phải nói trước an bài, không thể để cho Tô Mạt gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Mạt suy nghĩ một chút, mau sớm an bài thôi. Mấy ngày sau, đoàn người Tô Mạt cải trang giả bộ tiến vào trại lính hoàng phủ giới. Tô Mạt chăm sóc đến lớn quân kỷ luật nghiêm mật, trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng không phải cái loại bộ dạng đó không chịu nổi một kích, chỉ là vì sao? Đôi mày nàng thanh tú nhíu chặt, không nhanh không chậm quan sát hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh sẽ thấy được một tòa lều cao quý cao lớn, phía trên treo giám quân tự dạng, thế nhưng không phải chủ soái doanh trướng, so với chủ soái doanh trướng càng thêm uy phong khí phái. Doanh trướng chung quanh thủ vệ cũng khoác khôi giáp màu trắng, trên mũ giáp cắm bạch vũ, từng cái một môi hồng răng trắng, tuấn tú cực kỳ. Ở nơi này là tới đánh giặc. Quả thật, Tô Mạt nhướng mày, trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, lúc này bên kia lều có mấy thái giám tới đây, nhìn đến bọn họ lập tức hô. Này, mấy người các ngươi tới đây. A Lý làm mấy ra dấu tay, khiến Lan Nhược Lưu Vân đi trước tìm hoàng phủ giới, hắn cùng với Tô Mạt. Mấy cái thái giám mặc hoa phục thật ra thì ngạo nghễ kiêu căng, quan sát bọn họ thấy một người vóc dáng cường tráng, một nhỏ gầy, cao lớn anh tuấn bất phàm, cười duyên thật là xinh đẹp tuyệt trần, da thịt này so với nữ tử càng đẹp mắt mấy phần. Mấy tiểu thái giám châu đầu ghé tai một phen, thủ lĩnh cái đó phất phất tay, chỉ vào Tô Mạt, ngươi, theo chúng ta tới đây. A Lý tiến lên, nói, mấy vị công công, chúng ta có chuyện quan trọng, muốn cùng vương gia hồi báo, không thể trì hoãn. Thái giám này cả giận trách cứ, cái chó má gì chuyện quan trọng, chuyện tình vương giám quân chính là muốn, để cho hắn nhanh lên một chút, đừng lề mề, nếu không cẩn thận các ngươi muốn ăn hèo. Tô Mạt nhìn A Lý một cái, hướng hắn khẽ gật đầu một cái, để cho hắn không cần quản nhiều, mình đi một chuyến là được. A Lý có chút lo lắng, nhưng vẫn là tuân theo. Mấy cái thái giám thấy Tô Mạt hiểu chuyện như thế, khen. Có chút nhãn lực độc đáo, nói cho ngươi biết, hảo hảo đi theo chúng ta giám quân ra ra, có thể so với ngươi làm cái gì tiểu binh mạnh hơn nhiều. Sau đó một người đưa tay tới sờ mặt nàng, Tô Mạt tránh khỏi, liếc hắn một cái, ánh mắt có chút lạnh. Thái giám này có chút không vui lòng, sẽ quát lớn, mấy cái khác vội hòa giải, mau dẫn hắn đi ra ra nơi đó. Nếu là ngày trước Tô Mạt còn có thể sẽ có ý định trêu chọc bọn họ, hôm nay nàng vững tâm mặt lạnh, coi như lập tức giết bọn họ cũng sẽ không nháy nháy mắt. Đi theo đám bọn hắn đến lều giám quân, đã nhìn thấy ngay giữa một người nam nhân mặc đại hồng y bào nằm ở nơi đó, mấy gã sai vặt diện mạo tuấn tú đang xoa bóp cho hắn. Mấy thái giám quỳ xuống đất hồi báo, đẩy Tô Mạt đi qua. Chờ này thái giám đại hồng y xoay mặt tới đây, Tô Mạt thiếu chút nữa phun, ở nơi này là người, quả thực là nhân yêu, gương mặt tô son điểm phấn, đáng tiếc lại không che giấu được khuôn mặt vốn là kinh tởm. Huống chi, người này dáng dấp thật sự không phải thanh tú thon thả thư sinh loại, mà là ngũ đại tam thô trắng hán hình, lại gắng phải ăn mặc mỹ kiều nương, làm cho người ta nhìn sẽ phải nôn mửa. Hắn nhìn thấy Tô Mạt lập tức phần phật vùng ống tay áo lên, bỉnh lên lan hoa chỉ lớn, môi dày hở ra cười đến làm cho người ta cả người lạnh đến. Góc truyện audio.com, buồn nôn, hắn tiêm thanh tiêm khí mà nói, đứa bé nơi nào tuấn tú như vậy, qua cho chúng ta nhìn một chút. Khóe môi Tô Mạt kéo ra một nụ cười gằn, lạnh nhạt nói. Đây là nơi nào tới một đầu heo rừng tô son điểm phấn. Người ở chỗ này cũng kinh ngạc, Vương Bằng cũng giống như là không có nghe hiểu, mờ mịt nhìn Tô Mạt, thậm chí còn hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Cách chương.